Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, hung tàn giao giao, chung quanh ngay từ đầu lặng ngắt như tờ, chậm rãi, giống như bị một lần nữa bóp lại bắt đầu khóa, dần dần xuất hiện lẻ tẻ tiếng nghị luận, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ hiện trường như nước sôi sôi trào lên. Ta đi, tiểu cô nương có hai lần a, đông tử thế nhưng là trước lính đặc chủng, tốc độ kia cùng lực đạo đều không phải người bình thường có thể so ra mà vượt. Nàng thế mà so tốc độ của hắn càng nhanh, đông tử không có nhường a, thua cũng quá nhanh, tại sao ta cảm giác như vậy huyền huyễn đâu, không có nhường. Giao giao tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn hắn. Đông tử tất cả chiêu thức nàng đều tiếp nhận. Hơn nữa lúc ấy nàng là đè ép đông tử đánh. Không thấy được hậu kỳ đông tử đều không có gì năng lực phản kháng a, không sai. Mà lại đi, ta cảm thấy giao giao còn không có sử toàn lực, không phải đâu. Cái này còn không có sử toàn lực. Cái kia sử xuất toàn lực sẽ là cái dạng gì? Quá hung tàn đi, nàng mới 11 tuổi a, liền lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại từ trong bụng mẹ liền bắt đầu huấn luyện? Sẽ liên lạc lại đến ôn giao dị năng đẳng cấp. Ở đây tất cả chiến sĩ nhìn ôn giao ánh mắt mang theo quỷ dị. Đây không phải là người a, là người ngoài hành tinh a. Vẫn là nói nàng biến dị trình độ so bọn họ đều lớn. Có người đi đem La Đông kéo lên, nhìn hắn tê răng nhếch miệng biểu lộ, giống như bị đánh cho rất đau, nhịn không được trêu chọc nói: "Đông tử ngươi đến mức a, người ta giao giao chẳng phải đánh mấy quyền, không cần thiết giả bộ như thế đau nhức a." Trang, ha ha, Đông tử trong lòng cười lạnh. Cũng không nói kỳ thật ôn giao khí lực rất lớn, để bọn họ từng cái đi lên các thân thể sẽ hạ liền biết rồi. Ôn giao trận chiến đầu tiên nói cho chung quanh chiến sĩ nàng không phải đến chơi nhà tròi. Tiếp xuống, lại có mấy tên chiến sĩ cùng ôn giao so tài mấy lần. Đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Tiểu cô nương quá hung tàn. Cái kia nắm tay nhỏ đập trên thân đau chết người a. Ngay từ đầu còn nghĩ lấy muốn thả nước người cảm giác mình mặt có chút sưng. Đội trưởng, ngươi có phát hiện hay không? Giao giao công kích quyền pháp giống như không phải chúng ta thường dùng. Một chiến sĩ tiến đến tiểu đội mình vươn người bên cạnh thấp giọng nói. Ân, ta cũng phát hiện. Mặc dù có chút động tác cùng đoàn trưởng có chút tương tự, nhưng là đây chẳng qua là một phần nhỏ. Cái khác ta cho tới bây giờ không có gặp qua, mà lại những cái kia động tác giống như so chúng ta càng thêm ngắn gọn. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể khoa tay ra. Mấy tên chiến sĩ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận lên. Đoàn trưởng bọn họ nhà ngoại là kinh thành Hạ gia. Đây có phải hay không là Hạ gia nội bộ công kích kỹ pháp? Không có khả năng, có người phản bác. Hạ gia những cái kia ta đã từng gặp qua, cùng đoàn trưởng không sai biệt lắm, mà lại cũng không phải cái gì bí mật bất truyền. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là chờ đoàn Mọc trở lại gót đoàn trưởng nói một chút, không sai, ôn giao không biết tho dạy mình những cái kia kỹ xảo chiến đấu bị mấy tên chiến sĩ tự mình nghị luận. Cùng mấy tên chiến sĩ luận bàn về sau, nàng liền trở về, ôn giao ngồi ở đại hoàng trên lưng xoa mình tay, trừ khi còn bé bị buộc lấy đánh bao cát, mình đôi tay này đã thật lâu không có như thế cao tội. Cho nên nói đứng đấy phát ra tốt bao nhiêu. Cận chiến cái gì quá khổ bức, vừa mệt vừa đau còn muốn chảy mồ hôi. Nhưng là ôn giao cũng bất quá nội tâm nhà rãnh hạ thôi. Cận chiến kỹ năng đề cao điểm cũng không có chỗ xấu. còn có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Mấy ngày nay Ôn Dao mỗi ngày đều sẽ đánh chút thời gian cùng các chiến sĩ luận bàn giao lưu, đánh cho một bọn đại lão ra hoài nghi nhân sinh. Cái này không khoa học, dị năng nghiền ép thì thôi, thuần túy cách đấu thế mà cũng không buông tha bọn họ. Nhu nhu nhược nhược trong thân thể thế mà cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy. Đối với đả kích vô số binh sĩ lòng tự trọng, Ôn Dao không có nửa điểm cảm giác. Chẳng qua là tại người địa cầu bên trong mạnh chút thôi. Dựa theo Thơ thuyết pháp, Ôn Dao tài nghệ này bất quá là tinh minh nhất phổ thông chiến sĩ trình độ, cũng liền so với bình thường tinh minh người mạnh một chút. Chờ Ôn Minh trở về sau, hắn mới biết mình không ở trong khoảng thời gian này muội muội lại làm nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Dao Dao, nghe nói ngươi gần nhất khoảng thời gian này chơi đến thật cao hứng. Nhớ tới bọn thuộc hạ đối với mình đáng thương như vậy cáo trạng, nói Dao Dao lấn phụ bọn họ, Ôn Minh liền muốn cười. Một đám đại lão ra kêu trời trách đất, quả thực ném người đã chết. Bất quá hắn cũng tò mò, Dao Dao tại Thu Na gia hỏa nơi đó đến cùng trải qua cái gì huấn luyện, hiệu quả có tốt như vậy, vậy có thể hay không dùng đến quân bộ trong khi huấn luyện. Ôn Dao không giữ lại chút nào đem tại Thu Na đoạn thời gian huấn luyện đều nói cho Ôn Minh. Sau khi nghe xong, Ôn Minh hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ của mình. Phương pháp huấn luyện còn tốt, trọng yếu nhất chính là những cái kia huấn luyện thiết phối a. Thế mà có thể trực tiếp mô phỏng xuất hiện thật hoàn cảnh tiến hành đặc huấn, mà lại tất cả giác quan cũng giống như chân thực đồng dạng. Bọn họ có thể làm không được. Đúng rồi, có chiến sĩ nói ngươi dùng công kích kỹ pháp giống như cùng ta không thái nhất dạng. Cũng là Thơ dạy ngươi. Ôn Dao khi còn bé huấn luyện nhiều khi đều là hắn giám sát. Yêu cầu mặc dù không có hắn cao, nhưng là Ôn Minh rất rõ ràng. Bọn họ học đều là giống nhau. Ân, ca ca ngươi hoặc là Thơ cũng không có nói không làm cho nàng truyền ra bên ngoài. Như vậy nói cho Ôn Minh nàng không có nửa điểm áp lực. Ôn Minh suy tư dưới, vẫn gật đầu, không vội, đến lúc đó ngươi chụp thành thu hình lại cho liền tốt. Ôn Minh hiện tại có chút bận tâm, Thơ tuyệt đối không phải một cái không cầu hồi báo ra hỏa. Hắn đối với Ôn Dao tựa hồ đặc biệt quan tâm, cho Ôn Dao rất nhiều thứ, nhưng lại không có yêu cầu hồi báo. Cái này không bình thường. Hắn hiện tại hối hận để muội muội cùng Thơ đi được quá gần rồi. Nếu là Thơ có ý xấu, Ôn Minh thật đúng là không xác định mình có thể ngăn được. Ôn Dao xuất ra Thơ cho liên quan tới lồng năng lượng tư liệu cho Ôn Minh lúc, lại để cho Ôn Minh lấy làm kinh hãi. Hắn lúc ấy từ Thơ trong miệng nghe được lồng năng lượng vật này thời điểm liền rất muốn cùng hắn hối đoái tới, nhưng là hắn một mực không hé miệng, không nghĩ tới cuối cùng để Ôn Dao cho cầm về. Hắn làm sao đưa cho ngươi? Ôn Minh trong lòng đã toát ra các loại không tốt ý nghĩ. Thu Na gia hỏa đối với muội muội của hắn ý đồ rất lớn a. Đổi, Ôn Dao nói đơn giản mình từng đã tìm được đồ vật. Ôn Minh xưa nay không biết Ôn Dao thế mà không một tiếng động làm nhiều như vậy, tìm được nhiều đồ như vậy. Hắn thở dài, cũng không có chỉ trích Ôn Dao không có sớm nói cho hắn biết, chỉ là vuốt vuốt Ôn Dao đầu, làm cho nàng về sau lại phát hiện cái gì vật kỳ quái nói cho hắn biết một tiếng. Ôn Dao khéo léo gật đầu, còn về sau có thể hay không làm theo, ai biết được. Nghe xong muội muội gần nhất tình huống, Ôn Minh cũng nói cho Ôn Dao một tin tức. Dao Dao, ngươi biết con kia zombie vương vì sao lại biết tinh hạch cùng tinh thạch a? Ôn Dao lắc đầu, đây cũng là nàng chỗ nghi hoặc, bởi vì tại cái này lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có zombie ăn mình đồng bạn tinh hạch. Tình huống, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, con kia zombie vương, đã từng là một cái nhỏ sở nghiên cứu vật thí nghiệm. Nó ban đầu là sở nghiên cứu một nữ tính nghiên cứu viên. Về sau tại thí nghiệm bên trong không cẩn thận bị zombie bắt. Sau đó bị quan sát nghiên cứu, mà sở nghiên cứu những người kia trái với quy định, vụng trộm cho nó cho ăn tinh hạch con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.